Hắc Thiên Kim, tác giả, Tống Tượng Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 138, thứ 100 mua thư, Lý Đại Niên nấu thịt kho tàu là trong nhà nhất tuyệt. Năm thành phì gầy giao nhau hoa thịt, cắt thành vuông vức khối tử, ở trong nồi ủng ục hầm, đã từ thuần trắng biến sắc thành nước sốt sắc, nhìn sáng bóng trong suốt. Bát giác đại liêu mùi hương theo nóng hầm hập yên khí vẫn luôn ra bên ngoài mạo. Ở cách vách phòng tham quan chi chi, đều bị này mùi hương câu dẫn hận không thể lập tức ăn cơm mà đi, chỉ là đây là ở nhà người khác. Chi chi cũng chỉ có thể nhẫn nại tính tình đợi, trong đầu đã nghĩ, dính nước sốt thịt kho tàu, hơi ngọt tinh khiết và thơm thịt, kẹp từng viên cơm, nhét vào trong miệng cái loại này ngon miệng thỏa mãn. Quả thực là hoàn mỹ. Nhị phán hứng thú bừng bừng lôi kéo Chi Chi tham quan nhà nàng kho hàng. Không hề có phát hiện Chi Chi đã thất thần. Ngay từ đầu ba ba liền che lại tam gian nhà trệt. Một gian phòng bếp, hai gian phòng ngủ, sau lại thu tới rất nhiều đồ vật, đều không thể bị vũ xối. Ba ba liền lục tục lại che lại rất nhiều nhà trệt. Hiện tại đã thật dài một cái, nhị phán một bên nói một bên dùng sức kéo ra cửa sắt. Phần phật cửa cuốn, tiếng vang bùm bùm, toàn bộ kéo ra, bên trong cư nhiên là tràn đầy một phòng thư. Chi Chi kia thất thần lực chú ý đều bị hấp dẫn lại đây. Oa, tiểu nhị, nhà ngươi như thế nào sẽ có nhiều như vậy thư? Nhìn đến Chi Chi kinh ngạc bộ dáng, nhị phán thực vui vẻ. Nguyên bản nàng còn lo lắng Chi Chi sẽ không thói quen. Chính là từ bắt đầu, nắm tay nàng, hai người bò lên trên rác rưởi sơn, lại từ rác rưởi trên núi tay cầm tay chạy xuống tới ngươi thời điểm. Nhị phán liền cảm thấy tâm đều dương cao cao, tới rồi Tây Hồ Thị về sau, ba mẹ đều rất bận, nàng thường thường một người như vậy chơi, bò lên trên rác rưởi sơn. Đứng ở trên đỉnh núi xem bên cạnh một đống sườn núi. Xem sườn núi trung gian quanh co khúc khuỷu lộ. Xem nhất bên trong, kia màu xanh lục nhà trệt. Nhìn nhà trệt một chút dài hơn. Thẳng đến mụ mụ kêu nàng ăn cơm. Nàng sẽ từ rác rưởi trên đỉnh núi chạy như bay chạy xuống tới. Cảm thụ được từ sườn núi thượng bay nhanh đi xuống chạy vội cái loại này thực mau tăng tốc. Độ cảm giác, như là ở phi, tuy rằng hiện tại đã thượng cao trung, nhưng này vẫn là nàng thích nhất chơi hạng mục, không gì sánh nổi, cho nên Chi Chi gần nhất, nhị phán liền mang nàng đi bò rác rưởi sơn, kết quả Chi Chi so nàng chơi còn vui vẻ, hai người cứ như vậy từ dưới hướng lên trên bò, vất vả bò lên trên đi, sau đó lập tức tay cầm tay chạy như bay đi xuống chạy. Chạy đã mệt, nhị phán hưng phấn mang theo Chi Chi tham quan nhà nàng mặt khác nhà ở. Tựa như đi Chi Chi ra tham quan giống nhau, tuy rằng không có thật nhiều xinh đẹp phòng, không có hoa viên, nhưng là cũng có rất nhiều có ý tứ đồ vật, này đó thư đều là ta ba mẹ thu rách nát thu tới. Phóng bên ngoài sẽ bị xối, cho nên đôi trong phòng kia này đó thư bán sao? Chi Chi tò mò hỏi, bán a? Thu tới đồ vật, ba mẹ sẽ phân loại hảo, lại bán cho bất đồng nhà xưởng, giống thư liền có thể bán cho tạo giấy xưởng, tạo giấy thực tốt, Chi Chi nghĩ đến trong nhà hiện tại tàng thư các. Còn vắng vẻ, kích động hỏi, ta đây có thể mua sao? Đương nhiên có thể, dù sao đều là bán cho nhà xưởng tạo giấy, ngươi tùy tiện chọn, còn có vài cái nhà ở, phóng đều là thư. Ba mẹ đã sớm ngại chiếm vị trí, nhị phán không khí trong lành nói. Lúc này Vương Hoa Quế lại đây kêu ăn cơm mà đi nghe được Chi Chi muốn thư. Lập tức sảng khoái nói, tùy tiện ngươi chọn lựa, lấy đi hữu dụng là được, ngươi là nhị phán đồng học, dựa theo thu mua giới. Một cân lượng mau, Chi Chi nghe xong phi thường cao hứng. Cảm ơn tiểu nhị mụ mụ, nàng cảm thấy như vậy thực thích hợp. Nếu là tiểu nhị mụ mụ nói không cần tiền, nàng sẽ chọn thực không an tâm đi. Chi Chi thực thích tiểu nhị mụ mụ. Trong thôn thầm thầm nhóm cũng là như thế này, cấp ăn ngon cũng rất hào phóng, đề cập đến tiền, cũng coi như rõ ràng. Nhị phán nhưng thật ra có điểm không vui, mụ mụ cư nhiên còn muốn lấy tiền, Chi Chi là nàng bạn tốt đâu, đoàn người đi trước ăn cơm ni thịt kho tàu quả nhiên cùng Chi Chi ngửi được hương vị giống nhau. Hương, giống nhau ăn ngon, Chi Chi cơ hồ là một miếng thịt có thể tiêu diệt một chén cơm ni ăn cơm thời điểm. Vương Hoa Quế xem Chi Chi kén ăn, chỉ ăn thịt, còn cho nàng gắp một chiếc đũa cải thia, dặn dò nói, không thể chỉ ăn thịt, ăn chút rau dưa giải nị, cảm ơn tiểu nhị mụ mụ, Chi Chi thập phần vui vẻ. Trong nhà ăn cơm đều là ba ba cùng gia gia, chính mình mụ mụ nhất định cũng là như thế này tốt. Lý Đại Niên nhìn tiểu cô nương ăn cực hương, cũng thập phần cao hứng, nấu cơm người nhìn đến người khác ăn hương, thuyết minh chính mình làm hảo. Bất quá tiểu cô nương cảm giác quá đơn thuần, cười hì hì, giống cái hài tử giống nhau, lớn lên lại quá đẹp, tổng cảm thấy thực dễ dàng bị lừa. Vẫn là nhà mình nữ nhi như vậy nhìn ổn trọng một ít. Cơm nước xong, Lý Đại Niên rửa chén, nghe được lão bà nói mua thư sự tình, Lý Đại Niên phản ứng đầu tiên cũng cùng nữ nhi giống nhau. Nàng cùng tiểu nhị là bạn tốt, còn thu cái gì tiền? Vương Hoa Quế lại kiên trì, tuy rằng không đáng giá mấy cái tiền, nhưng là không thu tiền cũng không ổn. Chi Chi khẳng định không muốn chiếm tiện nghi. Tiểu nhị khó được có một cái bằng hữu, nhất định phải hảo hảo kết giao. Bằng hữu gian tính rõ ràng hảo, Vương Hoa Quế là người nhà quê. Quan niệm thực mộc mạc, cũng thực kiên trì, Lý Đại Niên cũng cảm thấy lão bà nói có đạo lý. Bất quá dặn dò nói, vậy ngươi làm kia tiểu cô nương tùy tiện chọn, đem mặt sau mấy gian nhà ở cũng mở ra, ăn cơm xong. Chi Chi chuẩn bị đi chọn thư. Vừa lúc Tiêu Tiêu thực, Nhị Phán hỗ trợ cùng nhau tìm thư, Chi Chi phát hiện trong một góc cư nhiên có một dương trang tuyến sách cổ. Gia Gia nhất định thích, này đó cũng có thể chọn sao? Có thể, ta ba ba nói ngươi tùy tiện chọn, chờ đến buổi chiều. Chu Mộc tới đón Chi Chi thời điểm, nhìn đến một xe thư, mà nữ nhi cùng nàng đồng học còn ở ngủ chưa? Biết được đối phương là mỏ than bình khẩu lão bản. Lý Đại Niên còn có chút khẩn trương, cho các ngươi thêm phiền toái, Chu Mộc nhìn vợ chồng hai ở sửa sang lại thư. Biết được là Chi Chi mua, hắn có chút ngượng ngùng nói, nữ nhi bị hắn bảo hộ thập phần thiên chân thật thành. Người khác nói tốt, nàng sẽ cho rằng là thật sự hảo, cư nhiên chọn nhiều như vậy thư. Cũng may này vợ chồng hai nhìn cũng thực thật thành, nếu là gặp được không thật thành người. Còn không biết sẽ thế nào, sẽ không, chúng ta này đó sách vở tới cũng là muốn bán, chính là kiểu cũ sách cũ giấy xưởng ép giá, cho nên chúng ta không có sốt ruột bán, vốn dĩ ta nói nếu là thích liền trực tiếp lấy đi. Ta bà nương mí mắt thiền, phi nói muốn ấn tiến giới tới, Lý Đại Niên càng thêm ngượng ngùng. Bên kia Chi Chi cùng Nhị Phán đã tỉnh, bất quá hai người nằm ở trên giường, không lên. Bên ngoài cũng nhiệt, trong phòng có quạt, thổi còn rất mát mẻ. Nhị Phán thần bí hề hề lấy ra một quyển sách, cấp Chi Chi xem Monster. Chi Chi nhìn đến bìa mặt là cái thật xinh đẹp cô nương. Tác giả là Tích Họa, Đài Loan xuất bản thư, giảng chính là một cái bình phàm tiểu cô nương. Cha mẹ qua đời, bị bá phụ bá mẫu khắt khe, không cẩn thận đâm hỏng rồi nhà giàu công tử xe. Không thể không đến nhà giàu công tử ra đi đương bảo mẫu. Sau lại phát hiện nhà giàu công tử cư nhiên là chính mình cùng lớp đồng học. Hai người một đường khắc khẩu, cuối cùng yêu nhau ở bên nhau. Chi Chi xem thư, cổ văn chiếm đa số. Loại này thư xem tương đối thiếu, tùy tiện phiên một chút, cơ hồ là đọc nhanh như gió nhảy lên xem xong rồi. Đẹp không? Nhị Phán kiên nhẫn dùng cánh tay chống cằm. Nhìn Chi Chi đọc sách, Nhị Phán bởi vì vẫn luôn thực tự ti, không bằng hữu, thực thích xem này đó ngôn tình tiểu thuyết, đây cũng là tạo thành nàng sau lại thành tích trượt xuống nguyên nhân. Nàng đặc biệt thích này một quyển, thậm chí có đôi khi tưởng chính mình chính là bên trong nữ chủ. Chi Chi lắc lắc đầu nói, câu nói viết rất duyên dáng, chính là cảm giác có điểm quái, nữ chủ tả não không quá phát đạt. Đi nào đều phải té ngã, không tuân thủ giao quy, tùy tiện đi ngược chiều, không thưởng thức, không văn hóa, xe đạp xẻo cọ một chiếc xe, căn bản không cần như vậy nhiều tiền bồi. nàng sau lại đi nhân ra trong nhà tạp toái bình hoa càng quý, nhị phán vẻ mặt mộng bức. Chính là nữ chủ thực thiện lương a. Có sao, trong sách nói nữ chủ đệ đệ sinh bệnh. Nàng đi mua thuốc, đi ngược chiều, đụng phải người khác xe. Sau đó cùng người khác đi rồi, đem sinh bệnh đệ đệ cấp quên mất. Đệ đệ sốt cao, nàng bá phụ bá mẫu tan tầm vãn. Trở về gặp đến tình huống này, lập tức đưa bệnh viện. Nàng sau lại biết được đệ đệ thiêu choáng váng. Cư nhiên còn quái bá phụ bá mẫu không có chiếu cố hảo nàng đệ đệ kia. Nàng thực quan tâm Tề Thiên A. Tề Thiên ba ba mụ mụ mặc kệ hắn. Nữ chủ còn cố ý vì hắn làm tiện lợi, nhị phán cảm thấy đệ đệ đó là có điểm không ổn. Chính là đối nam chủ, nữ chủ là thật sự hào. Tề Thiên ăn nữ chủ tiện lợi bụng đau, bỏ lỡ khảo thí, nàng bồi cùng nhau bỏ qua khảo thí. Sau đó vì hắn bỏ học, một cái cao trung văn bằng đều không có tiểu cô nương như thế nào tìm công tác. Chi Chi thực không tán đồng, cảm thấy này nữ đầu óc có bệnh. Chính là nam chủ thực thích nàng a, không màng gia tộc phản đối. Hai người không phải ở bên nhau sao? Chi Chi lắc lắc đầu nói. Kìa nhà giàu công tử đầu óc đại khái cũng không bình thường đi. Như vậy chỉ số thông minh, về sau cơ bản cáo biệt kế thừa gia sản khả năng. Nữ chủ cao trung không tốt nghiệp, hai người đều sẽ không sinh kế. Tương lai quá khả năng không tốt lắm ân đi, nhị phán ra là nhà trệt. Cách âm hiệu quả rất kém cỏi. Đứng bên ngoài đầu đều có thể nghe được bên trong nói chuyện. Chu Mộc không bỏ được đánh thức nữ nhi, cùng nhị phán ba mẹ chạm cửa chờ. Không nghĩ tới nghe được như vậy vừa lật đối thoại, nhị phán ba mẹ vẻ mặt xấu hổ. Đồng dạng là người dạy ra hài tử, chênh lệch như thế nào lớn như vậy. Nguyên bản còn cảm thấy đối phương tiểu cô nương thực thiên chân lãng mạn. Chính là nghe nữ nhi cùng nàng nói chuyện phiếm nội dung. Lại cảm thấy nhà mình nữ nhi mới là thật sự thực ngốc thực thiên chân. Chu Mộc còn lại là vẻ mặt kiêu ngạo. Không uổng công chính mình cùng lão tú tài nhìn như vậy nhiều bổn ngôn tình tiểu thuyết. Như vậy nhiều bổn thiếu nữ tâm lý học giáo dục. Ngày thường còn bồi cùng nhau đem ngôn tình tiểu thuyết lấy đảm đương đọc lý giải làm. Từng cái phân tích nhân vật tính cách, liền lo lắng nữ nhi bị lừa, giống, nữ nhi của ta quá lợi hại, mặt trời chiều ngã về Tây, Chu Mộc mang theo nữ nhi, trang một xe cổ xưa sách cũ rời đi nhị phán ra. Lý nhị phán một nhà ba người đứng ở đại niên phế phẩm trạm thu mua tiêu chí hạ đưa tiễn. Nhị phán vẫn là vẻ mặt mộng bức, Lý đại niên cùng Vương Hoa Quế bốn mắt nhìn nhau. Quyết định trở về, liền đem kia phong bì xinh đẹp thư chạy nhanh bán. Cảm giác khuê nữ đọc sách xem choáng váng. Hết chương.